Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, cái này chẳng lẽ là tiên đan sao? Sau một phút, trong phòng triệt để quy về yên tĩnh, chỉ có linh tinh ngọn lửa còn đang thiêu đốt. Mặt nạ nam tử trên người lập lòe yếu ớt điện quang. Đi tới đã trở thành thi thể báo ra trước mặt. Siêu tầm một trận, rốt cuộc tìm được cái kia bản sinh tử bộ. Mở ra sinh tử bộ, mặt trên không chỉ có muốn giết chết người tin tức, càng có mua hung người tư liệu. Trong đó không thiếu đại lão. Báo ra ghi nhớ những người này tin tức, liền bằng nắm lấy những người này nhược điểm. Ở tương lai có thể cử đi rất tác dụng lớn. Nhưng mà bây giờ những này đều làm lợi mặt nạ nam tử. Địa cầu gia tộc họ Chu đại quản gia. Nhìn Diệp Nhu tấm kia tờ khai người mua. Mặt nạ nam trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Sau đó lắc người một cái. Rời khỏi phòng. Chờ đến triệt để đã rời xa thiên đường hộp đêm. Mặt nạ nam tìm tới một công cộng buồng điện thoại. Bấm một trong ký ức số. Này, ta là Chu Tiểu Diệu. Ngươi là thiên đường KTV lòng đất. Có không ít quốc tế truy nã trọng phạm. Ngươi qua đưa cho bọn hắn nhận lấy thi đi. Mặt khác cái kia báo ra cùng hắn tinh nhuệ bộ hạ cũng cơ bản đều nguội. Nếu như ngươi muốn lập công, liền tận mau tới đây. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế Chu Tiểu Diệu kinh kêu thành tiếng. Quốc tế truy nã trọng phạm nàng tầng thứ này tiếp xúc không tới. Nhưng báo ra nàng vẫn là biết đến. Vậy cũng là nhường cảnh sát đều muốn cân nhắc một chút tồn tại. Bây giờ liền như thế chết rồi. Nhưng mà chưa kịp nàng hỏi ra tình huống cụ thể. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến đô đô đô âm thanh. Hiển nhiên đối phương đã cúp điện thoại. Chu Tiểu Diệu không biết đối phương vì sao không có trực tiếp báo cảnh sát. Mà là đánh điện thoại của nàng. Nhưng đối với mới trầm ổn ngữ điệu rõ ràng không giống đùa giỡn. Do dự chốc lát, nàng mạnh mẽ cắn răng, hướng về cục trưởng văn phòng đi đến. Mặt nạ nam rời đi điện thoại công cộng đình sau, hướng về trung tâm thành phố nhanh chóng chạy đi. Không bao lâu đứng ở một nhà đại cửa bệnh viện, Hừng Đông bệnh viện cũng không có thiếu gian phòng đèn sáng. Xuyên thấu qua một ít phòng bệnh cửa sổ thậm chí có thể nhìn thấy hộ sĩ bận rộn bóng người. Đây là đêm nay trạm cuối cùng. Nếu như chuyến này thuận lợi, ta sau đó sẽ an tâm rất nhiều. Mặt nạ nam tự lẩm bẩm. Sau một khắc hắn chậm rãi đi vào bệnh viện, hướng về một tòa nhà tầng cao nhất đi đến. Một đường vòng qua không ít hộ sĩ. Mặt nạ nam đứng ở tầng cao nhất một gian còn mở ra đèn quý khách cửa phòng bệnh trước. Gõ cửa, tùng tùng tùng, ai? Trong phòng truyền đến cảnh giác âm thanh. Mặt nạ nam cảm nhận được đối phương đề phòng trong mắt lóe ra một chút ý cười. Bên trong người kia quả nhiên có chút bản lãnh. Chỉ là nghe tiếng gõ cửa liền biết hắn không phải hộ sĩ. Có thể cứu ngươi thê tử ngươi. Hắn lời vừa ra khỏi miệng. Môn liền bị bá địa một tiếng mở ra. Là ngươi? Không đúng. Hình thể không đúng. Âm thanh cũng không đúng. Mở cửa nam tử nhìn thấy cái kia quen thuộc mặt nạ sau trong đầu trong. Nháy mắt nhớ tới một người. Có điều một giây sau lại bị hắn phủ định. Mặt nạ nam lắc lắc đầu đi vào gian phòng. Sau đó đóng cửa lại. Ta nên gọi ngươi chủ bá thiên tâm đây. Vẫn là gọi ngươi tên thật Tạ Vô Phong đây. Gọi ta Tạ Vô Phong đi. Thiên tâm đã trở thành quá khứ. Ngươi nói ngươi có thể cứu ta thê tử. Là thật lòng sao? Tạ Vô Phong ánh mắt nóng bỏng địa nói. Hơn một tháng trước, hắn mang theo trực tiếp kiếm lời đến tiền đi tới nơi này nhà được cho là toàn bộ hỏa tinh đứng đầu. Nhất bệnh viện, thế thê tử xem bệnh. Kết quả nhưng bởi vợ hắn thể chất đặc thù mà dẫn đến giải phẫu thất bại. Bị bác sĩ báo cho vợ hắn không sống hơn 3 tháng. Bây giờ thời gian đã qua một nửa. Mắt thấy thê tử từng ngày suy nhược xuống. Hắn nhưng không thể ra sức. Loại đau khổ này cả ngày lẫn đêm dằn vặt hắn. nhưng hắn không cách nào ngủ yên. Bây giờ đột nhiên nghe có người nói có thể cứu hắn thê tử, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên hy vọng, vì lẽ đó dù cho đối phương không rõ lai lịch, còn mang mặt nạ, hắn cũng không để ý. Thật sự, có điều ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Mặt nạ nam liếc mắt nhìn trên giường bệnh, khuôn mặt tiêu tụy, nằm ở trạng thái hôn mê nữ tử bình thản nói. Chuyện gì? Tả Vô Phong vẻ mặt trịnh trọng, kỳ thực trong lòng hắn đã đoán được 7-8 phân, dù sao hắn chưa biết đánh nhau ở ngoài không bao nhiêu ưu điểm. Hơn nữa đối với mới mang mặt nạ, vì lẽ đó nhường hắn làm quá nửa là không thể cho ai biết sự tình. Tỉ như ám sát, tuy rằng như vậy, nhưng hắn không cách nào từ chối, bởi vì vợ mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như đối phương thật có thể trị hết thê tử, cái kia dù cho nhường hắn giết tiến vào hỏa tinh căn cứ quân sự, hắn cũng sẽ không nhíu mày. Không cần như thế đại nghĩa lẫm nhiên, ta không nghĩ tới nhường ngươi chịu chết. Hơn nữa ta nhường ngươi làm sự tình không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, vì lẽ đó ta sẽ trước tiên cứu thê tử của ngươi. Nghe được lời của đối phương, Tạ Vô Phong trong mắt lóe ra khó có thể che giấu kinh hỉ. Nguyên bản hắn chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái tới đối xử chuyện này. Bây giờ xem ra, đối phương tựa hồ thật sự có nắm. Chỉ cần ngươi có thể cứu tốt thê tử ta, ta cái mạng này chính là ngươi. Dù cho ngươi nhường ta lập tức đi chết, ta cũng sẽ không từ chối. Nếu như vi phạm, liền để ta chết không toàn thây. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Bên trong gian phòng trầm mặc vài giây, Tạ Vô Phong hít sâu một hơi, sau đó dùng giọng vô cùng nghiêm túc khởi xướng độc thề. Ta tin tưởng ngươi. Nghe được hắn lời thề, mặt nạ nam gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới trước giường bệnh ngồi xuống, giả vờ giả vịt địa kiểm tra lại nữ tử bệnh tình. Cuối cùng từ trong lòng móc ra một viên màu xanh lục tiểu viên thuốc, bỏ vào nữ tử trong miệng. Tạ Vô Phong thấy này muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói gì. Có điều ở trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, nếu như đối phương lừa hắn, cái kia nhất định làm cho đối phương nằm ngang đi ra. Thuốc này tên là Thâu Sinh Hoàn, có thể khiến người ta miễn dịch hệ thống trong thời gian ngắn cường hóa gấp 100 lần. Ở loại này sức miễn dịch dưới, mặc ngươi là trời đại bệnh nan y cũng dường như cảm vặt giống như vậy. Không tốn thời gian dài liền có thể tự lành. Nghe được mặt nạ nam giới thiệu, Tạ Vô Phong mắt lộ ra khiếp sợ. Trên thế giới này dĩ nhiên có như thế ngưu bê dược. Nếu như đúng như hắn từng nói, cái kia không phải là trong truyền thuyết bao trị bách bệnh sao? Lúc nào nhân loại chữa bệnh trình độ đạt đến loại cảnh giới này? Mặt nạ nam khẽ mỉm cười, duỗi ra hai ngón tay. Thuốc này giá trị 200 triệu. Ngược lại không là hắn nói hưu nói vượn. Dù sao vật này bỏ ra hắn 200 điểm. Mà ở trong mắt hắn, 200 điểm chính là 200 triệu. Hí, 200 triệu. Tạ Vô Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn trực tiếp lâu như vậy cũng mới kiếm lời không tới ngàn vạn. Bây giờ nhân gia trực tiếp lấy ra giá trị 200 triệu dược. Này rất sao ân tình nợ lớn hơn, không đem mệnh bán cho người ta đều thật không tiện. Đúng như dự đoán, 200 triệu dược chính là không đơn giản. Ăn vào viên thuốc không bao lâu, nguyên bản khuôn mặt tiều tụy nữ tử sắc mặt bắt đầu từ từ trở nên hồng hào. Nếu như dùng siêu cấp kính hiển vi xem, sẽ phát hiện lúc này trong cơ thể nàng tế bào miễn dịch trở nên cường tráng cực kỳ. Chính đang đuổi theo treo lên đánh những kia virus vi khuẩn xấu tế bào, sau đó đem bọn nó từng cái nuốt chửng. Liền như vậy, kéo dài không tới 10 phút, nữ tử dĩ nhiên mở mắt ra. Từ hôn mê tỉnh lại, Tiểu Như, ngươi dĩ nhiên tỉnh rồi. Tạ Vô Phong nhìn tỉnh lại thê tử kích động nói năng lộn xộn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút khó có thể tiếp thu. Thuốc đến bệnh chứ? cái này chẳng lẽ là tiên đan sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.